Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chương 105, chiến thắng trở về. Rất xin lỗi không có để các vị khán giả nhìn thấy ta nhảy xuống biển rầm rộ. Hay là lần sau ta nên nói, nếu như ta thắng liền đi nhảy xuống biển, sẽ khá thật. Sân bay phòng khách tùy ý có thể thấy được LCD TV trên chính đang truyền phát tin đăng tiếp thu. BBC phóng viên siêu tầm. Này đã là buổi sáng sự tình. Bây giờ là buổi chiều. Forrest cưỡi chuyên cơ sắp đến London Heathrow sân bay. Ở buổi sáng tiếp thu siêu tầm thời điểm, Dan nhận lời đem Forrest ở tối hôm nay chúc mừng đội bóng thắng lợi dạ hội trực tiếp quyền giao cho BBC, làm bồi thường, cho tới cái khác truyền thông. Hắn liền mặc kệ, hợp đồng bên trong viết rất rõ ràng. Cái này hợp đồng có hiệu lực tiền đề là Forrest thua bóng. Hắn không cần vì thế phụ bất cứ trách nhiệm nào. Đem khánh công dạ hội trực tiếp quyền giao cho BBC. Cũng có điều là bởi vì Dan từng ở nước Đức World Cup trên cùng BBC đài truyền hình từng có hợp tác. Quan hệ của song phương cũng không tệ lắm. Ngoặc kép chấm chấm. Ân, ta hiện tại có chút hối hận đem trực tiếp đưa tin quyền bán cho nước Anh truyền thông. Trên màn ảnh truyền hình Dan quần áo ngăn nắp, tươi cười rạng rỡ, một mặt mỉm cười. Hay là ta nên bán cho Italy truyền thông tốt hơn? Sau đó nhìn bọn họ đem quảng cáo toàn bộ bán đi. Lời thề son sắt muốn trực tiếp ta nhảy xuống biển thực huống. Ha, lần sau ta gặp hấp thụ cái này giáo huấn. Vây quanh TV xem trong đám người phát sinh từng trận cười vang. Những người này hầu như đều là từ Nottingham chạy tới cổ động viên. Bọn họ sớm đi tới sân bay nghênh tiếp Forrest, còn kéo màu đỏ hoành phi. Mặt trên viết, hoan nghênh châu Âu quán quân Nottingham Forrest. Không chỉ là kéo hoành phi, trong bọn họ tất cả mọi người đều cầm trong tay một phần báo chí. Việc này một phần Nottingham Evening Courier Champion League trận chung kết phụ chương. Là ban biên tập cùng in ấn sản ở trận chung kết sau đêm đó suốt đêm đuổi ra. Đầu bản là màu sắc rực rỡ in ấn. Toàn bản trừ bọn họ ra chính mình báo danh ở ngoài. Chính là một mảnh màu đỏ. Phía trên kia có một cái màu vàng con số 3. Con số trên dưới mới nhưng là một loạt màu vàng chữ cái quán quân Nottingham Forest. Đây chính là Forest thắng lợi sau khi ăn mặc đi tới lĩnh cúp kỷ niệm T-shirt. Ngoài ra, trang đầu hơn một dư tự đều không có. Làm chỉ ở Nottingham khu vực tiêu thụ địa báo chí tới nói. Chúng nó đối mặt độc giả đều là Nottingham người. Không cần quá nhiều tiên đoán nói rõ. Nottingham Forest cổ động viên tự nhiên biết đây là ý gì. Pierce, Bruce đưa cái này làm đầu bản sáng tạo phân phát ban biên tập. Lập tức được thông qua. Hiện tại đến đón máy bay Forest fan bóng đá thậm chí lấy tay nắm báo chí làm chắp đầu ám hiệu cùng. Thân phận đánh dấu. Nhìn thấy người liền vung lên tờ báo trong tay. Sau đó đại gia nhìn nhau nở nụ cười đều là Forest fan bóng đá A. Có khoảng chừng hơn 20 nhà truyền thông vây quanh ở đám người kia chu vi. Cùng bọn họ cùng nhau chờ đợi chuyên cơ đến. Một cái mùa giải trước. Cũng là vào lúc này, làm Dan cùng đội bóng của hắn từ nước Pháp Paris Phi lúc trở lại. Ngoại trừ những này đáng tin fan bóng đá ở ngoài, chỉ có Nottingham địa mấy nhà địa phương truyền thông cùng chờ cười nhạo Dan Sun Newspaper. Mọi người đối với một cái người thất bại đều là hứng thú thiếu thiếu. Không ai muốn làm người thất bại, nhưng cũng không ai quan tâm người thất bại có hay không muốn làm người thất bại. Xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu, Dan đã có thể nhìn thấy tầng mây phía dưới sông thêm cửa biển. Mặt nước phản xạ ánh sáng của mặt trời. Bạc lóng lánh, hắn quay đầu nhìn về phía ngay ở chính mình làm bên cạnh Champion League. Đồng dạng lóng lánh lóa mắt ánh bạc. Thật đẹp, hắn lẩm bẩm nói. Đưa tay đi chạm đến cúp trên đường cong. Liền phảng phất ở âu yếm vợ mình địa thân thể đương nhiên. Nếu như hắn có thê tử, các cầu thủ trải qua một đêm cuồng hoan, sớm đều mệt mỏi không thể tả. Từ lên máy bay bắt đầu liền vẫn ở ngủ. Chỉ có số ít mấy người lúc này còn duy trì tỉnh táo. Dan cùng Đường chính là một người trong đó. Đường không có cùng Đan ngồi cùng một chỗ. Hắn đi tới mặt sau khoang phổ thông. Có người nói là tiếp thu đường tĩnh độc nhất siêu tầm. Đan nghe nói như thế hừ một tiếng. Cái gì siêu tầm? Muốn từ tối ngày hôm qua làm đến xế chiều hôm nay. Thân máy bay truyền đến một trận sóc này. Phát thanh bên trong xuất hiện nữ tiếp viên hàng không địa âm thanh. Các vị hành khách, chúng ta máy bay chính đang giảm xuống. Hiện tại thân máy bay có sóc này. Xin mời các vị hành khách trở lại chỗ ngồi của mình. Thắt chặt dây an toàn. Cầu thủ bên trong có người lục tục tỉnh lại. Bọn họ mờ mịt trương liếc mắt một cái. Phát hiện đã đến nước Anh bầu trời. Đan cũng không có nghe nữ tiếp viên hàng không địa chỉ huy. Hắn đỡ cúp đứng lên đến. Sau đó lấy ra chỉ huy thi đấu giọng nói lớn quát. Rời giường. Sâu lười môn. Bên trong buồng phi cơ vang lên tất tất tác tác âm thanh. Chỉ chốc lát sau tất cả mọi người đều từ từng người vị trí nhô đầu ra. Đại đa số người đều còn buồn ngủ. Một mặt mờ mịt. Còn không biết phát sinh cái gì. Thật nên cho các ngươi một người một chiếc gương. Để chính các ngươi nhìn một cái châu Âu quan quân đều là bộ dáng này sao? Đan làm ra chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Hắn này quái dáng dấp trêu đến các cầu thủ nở nụ cười. Buồn ngủ cũng bị đuổi đi. Đem mặt xoa xoa một cái. Máy bay muốn hạ xuống rồi. Tinh thần đánh tới đến. Bên ngoài có thể có rất nhiều fan bóng đá cùng phóng viên chờ đây. Đừng làm cho bọn họ nhìn thấy các ngươi bây giờ. Nói xong, Đan có quay người ngồi xuống. Một lát sau, Đường cũng từ phía sau đi về tới. Hắn ngồi vào Đan bên người. Siêu tầm kết thúc. Siêu trường siêu tầm. Ta đột nhiên rất chờ mong. Đan thổi tiếng huýt sáo. Đường không lên tiếng. Hắn biết mình miệng lưỡi công phu không bằng Đan. Nếu như theo cái đề tài này vẫn đi xuống tán gẫu. Chính mình chẳng mấy chốc sẽ thua trận. Phía sau truyền đến một trận náo động. Đường quay đầu đến xem. Sau đó chạm chạm Đan. Chủ tịch tiên sinh. Đan nghe nói như thế. Vội vã đứng lên đến. Quả nhiên. Hắn nhìn thấy Evan. Doughty cùng Alan. Adam vừa cùng các cầu thủ chào hỏi. Một bên hướng về hắn đi tới. Xem ra là tìm được ngươi rồi. Đường nói một tiếng. Sau đó làm được quá đạo đối diện chỗ trống trên. Các đội viên, các ngươi làm rất tốt. Ta cho các ngươi chính là biểu hiện cảm thấy kiêu ngạo. Quán quân tiền thưởng chờ các ngươi trở về Nottingham liền thực hiện. Evan vẻ mặt tươi cười làm ra có quan hệ tiền hứa hẹn. Đây là hiện tại các cầu thủ muốn nghe nhất lời nói. Mọi người thổi bay huýt sáo nhô lên trường. Hoan hô lên, đây là ba cái một loạt chỗ ngồi. Đan sát cửa sổ, cúp quán quân thả ở chính giữa cái chỗ ngồi. Còn lại dựa vào quá đạo một cái không vị. Đường vốn định lại để một cái. Lại làm cho Evan giơ tay ngăn lại. Hắn hướng về Đan đưa tay ra. Có thể để cho ta ôm một cái kia sao? Hắn chỉ chính là Champion League. Đương nhiên, Đan đem Champion League đưa cho hắn. Evan ôm ở trong tay. Nhẹ nhàng vuốt nhẹ. Sau đó hắn ngồi ở trung gian chỗ ngồi, đem cúp tiếp tục ôm vào trong ngực. Ellen, Adam thì lại ngồi ở dựa vào bên ngoài địa vị trí. Nàng thật đẹp, không phải sao? Evan nhìn trong lòng địa cúp hỏi, lại như một cái ngực to mông lớn mỹ nhân. Đan đáp, hai người đều nở nụ cười. Làm tốt lắm, Tony, bên cạnh địa Ellen cách Evan cùng cúp, hướng về Đan đưa tay ra. Đan cùng hắn nắm tay. Đa tạ Ellen. Không có ngươi tài chính chống đỡ. Chúng ta cũng không thể đi đến một bước này. Evan rất cao hứng nhìn thấy hắn hai đại thủ hạ như vậy ở chung hòa thuận. Điều này nói rõ nhà này trong câu lạc bộ không có bất kỳ vết rách. Hắn còn có thể chờ mong càng tốt đẹp tương lai cùng càng nhiều thời khắc này. Tony, ngươi cho đội bóng mang đến lớn như vậy địa vinh quang. Câu lạc bộ cũng có thể làm chút gì. Evan thả xuống cúp, giao nó cho Ellen. Người muốn cái gì? Đan suy nghĩ một chút. Ta nghĩ để câu lạc bộ gia tăng đối với đội thanh niên xây dựng tập trung vào. Evan nghe được hắn nói như vậy. Cùng bên cạnh Ellen đối diện một chút. Sau đó đưa tay ra. 10 bảng. Há. Quái đản. Ellen một bên oán giận. Một bên Đằng ra tay từ trong túi tiền sờ soạng 10 bảng Anh vỗ tới Evan. Đao ti trong lòng bàn tay. Các ngươi, đến trước ta cùng Alan đánh cược. Hắn nói ngươi nhất định sẽ yêu cầu tăng lương loại hình cá nhân đãi ngộ. Ta lại nói ngươi sẽ suy xét đội bóng xây dựng. Cảm tạ ngươi, Tony, ngươi giúp ta thắng hắn 10 bảng Anh. Evan rất vui vẻ cười ha ha. Hắc, Evan không để Dan tiếp tục nói. Hắn lấy tay đặt ở Dan trên bả vai. Chúng ta trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của không phải vẫn nơi ở nước Anh hàng đầu hàng ngũ sao? Đó là trước đây. Hiện tại đã sớm không phải. Dan muốn nhún vai. Phát hiện Evan địa tay ở phía trên kia. Cảm thấy không tốt lắm. Cũng chỉ là lắc đầu một cái. Chelsea lão bản mới ở đội bóng trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của trên đầu rất nhiều tiền. Bọn họ chung quanh đào người. Chúng ta cũng có người bị đào đi. Người nhìn hiện ở giải đấu bên trong mấy nhà giàu có câu lạc bộ. Nhà ai không có xuất sắc đội thanh niên? Arsenal, MU, Chelsea, Liverpool. Chỉ có chúng ta. Chúng ta địa huấn luyện cầu thủ trẻ hệ thống cùng bọn họ so sánh. Thật giống như là nhà quê như thế. Có cái hiện thực để ta rất ủ rũ. Từ khi Bale cùng út sau khi, chúng ta đội thanh niên cũng không còn có thể làm cho ta nhìn tới mắt cầu thủ. Hay là ngươi ánh, mắt cao đây. Tony, bây giờ thành niên đội bên trong đều là đại ngôi sao bóng đá. Ngươi không lọt mắt đội thanh niên đi ra địa cũng bình thường. Evan an ủi, Dan lắc đầu một cái. Có lẽ vậy. Thế nhưng ở cùng cái kia mấy chi đội bóng tranh cướp thanh thiếu niên thiên tài trong chiến tranh. Chúng ta đã nằm ở lại phong. Đây là sự thực. Evan gật đầu biểu thị đồng ý. Thế nhưng, Tony, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Hiện tại cabin bên trong theo tỉnh lại cầu thủ càng ngày càng nhiều. Dần dần náo nhiệt lên. Evan nhưng cúi đầu xuống nhỏ giọng. Hiển nhiên sau đó phải nói hắn không hy vọng càng nhiều người nghe được. Yêu cầu của ngươi chúng ta khả năng rất khó làm đến. Cái gì? Ta là nói. Chúng ta gần đây khả năng không bỏ ra nổi quá nhiều tiền đầu đến đội thanh niên xây dựng bên trong. Đi, tối thiểu ta không thể xem cái kia Abramovich như thế hùng hồn. Bởi vì, ạch. Ta cùng Alan chính đang kế hoạch cho đội bóng tân xây một tòa đại dung lượng sân vận động. Dan hé miệng, có chút giật mình nhìn Evan. Hắn thật không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên gặp nghe được như vậy địa tin tức. Ở hắn chơi FM bóng đá quản lý trò chơi này bên trong. Có thể lấy huấn luyện viên trưởng thân phận hướng về câu lạc bộ hội đồng quản trị đưa ra các loại yêu cầu, tỉ như cải thiện huấn luyện phương tiện. Tăng cao huấn luyện cầu thủ trẻ hệ thống xây dựng, tìm kiếm vệ tinh câu lạc bộ, cho càng cao hơn tiền lương hạn mức tối đa cùng phí chuyển nhượng dự toán. Cùng với xây dựng thêm thậm chí là tân xây dựng sân bóng. Những này yêu cầu bên trong lấy cái cuối cùng khó nhất. Đan chơi game thời điểm không chỉ một lần hướng về câu lạc bộ đưa ra quá xây dựng thêm tân xây. Dựng sân bóng, được trả lời trên căn bản đều là no. Hắn thậm chí không tiếc lấy từ chức vì là áp chế. Kết quả cũng như thế, hắn chỗ ngồi dẫn dắt đội bóng cầm trên thế giới này toàn bộ có thể bắt được. Quán quân, ở thế giới tên suất trên bảng xếp hạng ghi tên đệ nhất địa công huân huấn luyện viên trưởng. Ở hội đồng quản trị liên quan với sân bóng mới vẫn là mới huấn luyện viên trưởng địa lựa chọn bên. Trong vứt bỏ, chỉ là vì sân bóng chỗ ngồi không đủ vấn đề. Hắn là có thể bị những người đáng chết địa câu lạc bộ hội đồng quản trị việc nghĩa chẳng từ nan. Cách trước, bởi vì đối với loại này hoang đường sự tình ấn tượng cực sâu. Vì lẽ đó Dan căn bản không nghĩ tới hướng về đội bóng đề nghị xây dựng thêm thân chỉ là tân xây. Dựng sân bóng, cứ việc hắn cũng cảm thấy nhiều nhất có thể chứa đựng 3 vạn người City Stadium có chút tiểu nhân. Thái quá, cùng Forest địa vị không tương xứng. Evan nhìn Dan vẻ mặt, còn tưởng rằng hắn đối với câu lạc bộ không trả thù lao cải thiện đội thanh niên xây dựng, mà đi làm sân bóng mới xây dựng kế hoạch mà phẫn nộ. Hắn dự định giải thích, hắn cũng không muốn ở vừa cầm Champions League sau khi ngày thứ hai. Liền cùng mình huấn luyện viên náo động đến không thể tách rời ra. Hey, Tony, Sự tình kỳ thực là như vậy. Đan giơ tay đánh gãy hắn mà nói. Các ngươi thật sự có mới xây một cái sân bóng kế hoạch. Hắn nhìn Evan, lại nhìn Ellen, vẫn là Ellen đi ra gật đầu. Đúng, Tony, chúng ta ở vòng bán kết thời điểm liền bắt đầu kế hoạch ý nghĩ này. Ta cùng Evan đều cảm thấy hiện tại City Stadium không chứa được quá nhiều cổ động viên. Này cùng chúng ta đội bóng bây giờ ở châu Âu sân bóng cùng với trong nước giải đấu thành tích rất không xứng đôi. Người biết, sân bóng mới cần rất nhiều tiền. Nhìn Arsenal cái kia mấy năm địa quẫn cảnh liền biết rồi. Vì lẽ đó nếu như một khi cái kế hoạch này bắt đầu thi hành, chúng ta xác thực không có quá nhiều tiền đưa cho ngươi đội thanh niên. Hơn nữa e sợ cũng không có quá nhiều tiền cho ngươi ở trên chuyển nhượng thị trường hoạt động. Loại này chuyện đắc tội với người Evan đều là không muốn làm. Cũng chỉ có Ellen dũng cảm đứng ra. Đan có thể không phải người ngu. Hắn nhìn một chút Evan cúi đầu không nói một lời dáng vẻ. Lại nhìn Ellen vẻ mặt. Sau đó nở nụ cười. Chờ đã. Các ngươi cảm thấy ta gặp giận tím mặt. Mãnh liệt công kích cái kế hoạch này. Nghe được hắn nói như vậy. Evan ngẩng đầu lên nhìn hắn. Trong lòng ta sớm đã có giống như các ngươi địa ý nghĩ. Ta cũng cảm thấy nhiều nhất chỉ có thể chứa đựng 3 vạn người City Stadium quá nhỏ. Sân bóng mới kế hoạch ta rất tán thành. Hai người khác vẻ mặt ung dung lên. Như chút được gánh nặng. Trong câu lạc bộ bộ xuất hiện bất kỳ không hài hòa âm thanh đều không đúng Evan mong muốn nghe được. Có điều, Đan giọng nói vừa truyền. Đội thanh niên có thể từ từ đi. Ta hy vọng có ít nhất một cái kế hoạch. Hàng năm tập trung vào bao nhiêu tiền. Không cần nhiều, thế nhưng muốn kéo dài đi vào trong đầu. Phí chuyển nhượng phương diện. Ngược lại mấy năm qua ta đều quen thuộc ở chuyển nhượng đàm phán địa thời điểm cho câu lạc bộ tiết. Kiệm tiền, thiếu một ít cũng không cái gọi là. Chúng ta hiện tại đội hình rất mạnh mẽ. Cũng không cần rất nhiều phí chuyển nhượng để đổi đi cả nhánh đội bóng. Chỉ cần ở mấy cái vị trí bổ sung một điểm nhân viên là tốt rồi. Nghe được Đan nói như vậy. Evan cùng Ellen liếc mắt nhìn nhau. Trong lòng tảng đá triệt để thả xuống đi tới. Đội thanh niên xây dựng không có vấn đề. Ta cũng biết bất kỳ nhà giàu đều phải có cùng thân phận tương xứng trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Của căn cứ. Mặt khác, Tony, mấy năm qua chúng ta chuyển nhượng tình huống tổng thể tới nói là tiến vào thêm ra thiếu A. Đan biết hắn có ý gì. Chờ chuyển nhượng thị trường lại mở ra. Có một người nhất định sẽ rời đi. Evan cùng Ellen không có hỏi hắn người kia là ai. Bởi vì mọi người trong lòng đều rõ ràng. Có điều, Đan chuyển đề tài. Từ người kia trên người. Chúng ta khả năng kiếm lời không tới nhiều tiền như vậy. Hắn cũng không có năm ngoái tốt như vậy bán. Ai bảo ngươi muốn lạnh giấu người ta một cái mùa giải đây. Evan cười nói. Ta mới sẽ không để cho phản đối người của ta liền như vậy dễ dàng rời đi rừng rậm đây. Đan nhún nhún vai. Hắn đến ăn chút vị đắng. Hiện tại ta vững tin hắn ăn đủ vị đắng. Ellen đánh gãy hắn mà nói. Nếu như cái quán quân này đột nhiên lại để hắn hồi tâm chuyển ý. Muốn ở lại Nottingham Forest cơ chứ. Đan không chút do dự mà trả lời Ellen vấn đề này. Phảng phất hắn đã sớm nghĩ kỹ đáp án như thế. Kết quả như thế. Hắn rời đi. Ellen, người biết không? Đây là một cái ở các cầu thủ trước mặt nói cho bọn họ biết. Ai mới là đội bóng này lão đại cơ hội tốt. Ta có thể sẽ không bỏ qua. Đang khi nói chuyện, máy bay truyền đến một trận chấn động. Bọn họ hạ xuống rồi. Ta ủng hộ ngươi. Tony, Evan dựa vào này trận chấn động gật gù. Ở đội bóng bên trong, phải ngươi định đoạt, nói xong lời này, không giống nhau, không chờ máy bay ngừng ổn, Evan cùng Ellen liền rời đi, Đan đứng dậy bắt chuyện ngồi ở phía sau Albertini, Dim, ngươi tới, chuyện gì, thủ lĩnh, tuy nhiên đã tuyên bố giải nghệ, đúng là ở đội bóng bên trong, Albertini vẫn là dựa theo quen thuộc xưng hô Đan vì là thủ lĩnh. Đợi lát nữa ngươi cùng ta đồng thời. Đi ở trước nhất. Đan chỉ trong tay Champions League. Hai chúng ta nhấc theo nó xuống máy bay. Albertini có chút do dự. Ta đã giải nghệ, thủ lĩnh, ngươi nên để Jock đến. Chó má, Đan thấp giọng mắng, ta tuyên bố đội bóng giải tán sao? Mùa giải này còn không kết thúc đây. Jock nếu muốn hưởng thụ phần này quang vinh, chờ lần sau đi. Lần này, liền ngươi cùng ta, đi ở trước nhất, không riêng là nơi này. Còn có về Nottingham trên đường, cùng với cuối cùng chúng ta khánh công dạ hội. Mãi đến tận vào lúc ấy, ngươi đều vẫn là đội bóng này đội trưởng. Albertini bất đắc dĩ cười cười. Thật đĩa, ta nghe ngươi đĩa, thủ lĩnh, chờ máy bay vẽ ra đường băng. Ở trên bãi đậu máy bay ngừng ổn sau khi, phóng viên cùng hoan nghênh fan bóng đá đội ngũ ùa lên. Phụ trách duy trì trật tự bọn cảnh sát ra sức đem những người này cách ở an toàn tuyến mặt sau. Hiện trường có chút tùm la tùm lum ầm ầm. Mãi đến tận bọn họ nhìn thấy cabin cửa bị mở ra, mới đột nhiên yên tĩnh lại. Bọn cảnh sát cảm thấy bên người áp lực đột nhiên nhẹ đi, cũng theo ngẩng đầu lên. Cabin môn từ từ mở ra. Cái thứ nhất đi ra chính là Tony Dan. Hắn giơ tay hướng phía dưới hoan nghênh đám người phất tay một cái. Cái tay còn lại thì lại còn lưu ở trong phi cơ. Theo bước chân của hắn, cúp quán quân cùng Albertini đồng thời xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hai người không có vội vã hướng phía dưới đi, mà là đứng ở cửa đồng thời đem cúp giơ lên thật cao. Cao trào đến rồi. Phía dưới fan bóng đá môn cùng kêu lên hoan hô. Đèn flash mãnh liệt. Các vị khán giả, đây chính là UEFA Champions League. Trực tiếp truyền hình cho Đan cùng Albertini trong tay cúp một cái to lớn đặc tả màn ảnh. Nâng lên hai tay của nó đã từng ăn mặc Real Madrid, AC Milan, Inter Milan, Liverpool, MU, Barcelona, Bayern Munich, áo đấu. Bây giờ đến phiên Nottingham Forest, một tên nữ người dẫn chương trình ở máy quay phim màn ảnh trước nói tới rất động tình. Nàng lời này để bên cạnh cổ động viên nghe được, bọn họ ồn ào lên, trong lời nói có bao nhiêu kiêu ngạo. Này không phải lần đầu tiên, không phải lần đầu tiên, đây là chúng ta lần thứ ba nâng lên nàng. Nottingham Forest là cầm 3 lần UEFA Champions League đội bóng. Cái kia nữ người dẫn chương trình bị bất thình lình tiếng la sợ hết hồn. Nửa ngày không phát ra âm thanh. Đan cùng Albertini giơ lên cao cúp từ cầu thang mạn trên đi xuống. Từ bọn họ xuất hiện ở cơ cửa khoang bắt đầu, đèn flash sẽ không có ngừng quá. Sau lưng bọn họ, nối đuôi nhau mà ra chính là Forest các cầu thủ. Bọn họ đã đổi rơi mất áo đấu, ăn mặc thẳng tắp màu đỏ sậm Âu phục. Đây là Forest Club cho cầu thủ cùng huấn luyện viên dự họp chính là trường hợp phát ra thống nhất chế phục, như vậy trang phục để bọn họ xem ra tinh thần chấn hưng, hoàn toàn không có vừa tỉnh ngủ địa mơ hồ dạng. Đan quay đầu lại liếc nhìn hắn các cầu thủ, hắn rất hài lòng đám tiểu tử này biểu hiện. Làm Đan cùng Albertini nhấc theo cúp đi xuống cầu thang mạn thời điểm, hai bên địa bọn cảnh sát một lần nữa cảm giác được đến từ phía sau áp lực thật lớn. Những người kia liều mạng về phía trước chen, muốn tiếp cận tòa kia dưới ánh mặt trời nhấp nháy rực rỡ cúp. Có chút cảnh sát mũ đều bị chen đến mang bất ổn. Tình cảnh một lần xuất hiện hỗn loạn, Đan dừng bước lại, ra hiệu Albertini phối hợp hắn đồng thời lần thứ hai giơ lên cao cúp. Sau đó hắn giơ tay lên, ra hiệu hiện trường fan bóng đá yên tĩnh lại. Hắn có lời muốn nói. Này một chiêu rất linh nghiệm. Các cổ động viên không nghe cảnh sát, nhưng đều nghe huấn luyện viên trưởng. Có cái cảnh sát trẻ tuổi nhìn Đan một mặt mỉm cười, đang liều mạng duy trì trật tự đồng thời vì là bên người địa đồng bạn. Hắn là trợ giúp chúng ta ổn định fan bóng đá tâm tình sao? Cái tuổi đó hơi lâu một chút cảnh sát thấp giọng cắn răng nói. Quỷ mới biết, hắn không thêm phiền là tốt lắm rồi. Đối với bị phái tới sân bay phụ trách an toàn kéo dài duy trì công tác, cái này cảnh sát thâm niên rất là bất mãn. Một mặt bởi vì hắn là cổ động viên Chelsea, không thích nhìn thấy chính mình đối thủ như vậy phong quang. Ở một phương diện khác nhưng là bởi vì phàm là có Đan ở địa phương, thì có phiền phức. Hắc, ta nói mọi người, Đan tăng cao âm lượng. lại như ở đây một bên lớn tiếng chỉ huy thi đấu như thế quát. Ở ta tiếp nhận đội bóng này trước đây, nàng là hình dáng gì? Mọi người đều còn nhớ chứ? Nhớ tới. Ở đây mấy trăm tên fan bóng đá cao giọng đáp lại nói. Hiện tại Tony Dunn huấn luyện viên muốn phát biểu hiện trường ngẫu hứng diễn thuyết. Người nữ, chủ trì quay về microphone nhỏ giọng nói rằng. Chỉ lo làm phiền Dunn địa diễn thuyết. Lại từ một ngày kia ngược dòng 23 năm. Khi đó địa Forest là hình dáng gì? Mọi người cũng đều còn nhớ chứ? Nhớ tới. Lần này trả lời âm thanh lớn hơn rất nhiều. Bởi vì đó là Nottingham Forest câu lạc bộ trong lịch sử huy hoàng nhất địa một đoạn thời kỳ. Bọn họ từ hạng 2 giải đấu bên trong giết ra đến. Thành giải hạng nhất quán quân. Còn liên tục 2 năm UEFA Champions League quán quân. Ở Wenger Arsenal trước, sáng tạo 42 chàng nước Anh đỉnh cấp giải đấu dài nhất bất bại kỷ lục. Xưng bá châu Âu Liverpool bị bọn họ ở trong vòng 1 năm đánh bại 2 lần. Giải đấu, Champions League, trong lúc nhất thời, màu đỏ Nottingham Forest danh tiếng vô lượng. Brian, Clough cùng các đệ tử của hắn tên bị khắc vào UEFA Champions League sử sách trên. Rất tốt, Dan gật gù. Sau đó hắn từ Albertini trong tay tiếp nhận cúp mặt khác một nhánh lấy tay. Hắn đem tòa này cúp giơ lên thật cao. Giống to, từ năm đó hướng về hiện tại mấy. 27 năm sau khi chúng ta lại trở về, để toàn châu Âu đi run rẩy đi, để đối thủ của chúng ta sợ sệt đi thôi, để những người xem thường người của chúng ta quái đản đi thôi. Phía trước còn có càng nhiều quán quân chờ chúng ta đi ôm. Hơn trăm tên fan bóng đá theo bọn họ huấn luyện viên đồng thời điên cuồng ngửa mặt lên trời thét. Dài, chính như cái tuổi đó đại điểm cảnh sát nói như vậy. Khung cảnh này càng rối loạn. Tại đây điên cuồng trong tiếng kêu ầm ĩ, tên kia người nữ chủ trì cũng không thể không theo tăng cao âm lượng. Tony Dunn huấn luyện viên ở sân bay hướng về hắn người ủng hộ phát biểu một phen ngẫu hứng diễn. Thuyết, hắn nói cho những người này, tất cả mới vừa mới bắt đầu. Trở lên chính là BBC đài truyền hình từ hiện trường vì là ngài trở lại đưa tin. Kết thúc công tác nữ người dẫn chương trình quay đầu nhìn ở đoàn người chen chúc bên trong giơ. Lên cao cúp đi ra phía ngoài đan. Hắn cười thật là sán lạn a. Quán quân giáo phụ quyển thứ 2 chương 106, một nút cột cùng vừa mới bắt đầu cầu vốt 10 đờ mỗi. Cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào. Ca khúc đang đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.